Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, 396 ngụy trang lẻn vào. Ba người rời đi cái này loại nhỏ ân toàn căn cứ sau. Tâm tình đều không phải thực hảo. Tuy nói thật là không cần thiết cùng những người đó sinh khí, nhưng là vội vã chạy tới cứu người. Cuối cùng lại phản bị người bôi nhọ, nói bọn họ cố ý khống chế những cái đó biến dị thú đàn cùng biến dị điểu quần công đánh căn cứ. Ba người thật sự không có biện pháp tâm bình khí hòa mà đương nó không phát sinh quá. Vì thế kế tiếp trên đường, bọn họ lại tìm kiếm tang thi hoặc là biến dị sinh vật thời điểm, liền cố ý tránh đi những cái đó ân toàn căn cứ. Để tránh đến lúc đó dẫm lên vết xe đổ, lại phát sinh hiểu lầm mà đi nói nữa. Bọn họ lần này ra ngoài chủ yếu mục đích là vì rèn luyện cùng tu luyện. Căn bản không cần thiết cùng mặt khác người sống sót liên lụy quá nhiều. Bọn họ này một đường tìm kiếm, đảo cũng tìm được rồi hảo chút tang thi đàn hoặc là biến dị thú trốn tránh địa phương. Chỉ là biến dị thú không có tập kích nhân loại nói. Bọn họ nhưng thật ra không cần thiết chủ động giết chết đối phương. Vì thế, bọn họ liền đem mục tiêu đặt ở tang thi đàn trên người. Cứ như vậy đi đi rừng rừng, ban ngày tìm kiếm cùng săn giết tang thi. Buổi tối thời điểm liền tìm cái không ai địa phương. Sau đó trốn vào Thanh Mộc Linh phủ chung ăn cơm cùng đả tọa tu luyện. Bởi vì tốc độ quá nhanh, ngày hôm sau buổi sáng thời điểm, bọn họ cũng đã tới rồi bối thị phạm vi. Cái này địa phương đã từng là Bạch Diệp quê quán. Hắn ở bối thị sinh sống hơn 20 năm thời gian. Đối nơi này cảm tình không thể nói không thơ mơ ni, nếu không phải Bạch gia cùng chịu càn khôn hãm hại, hắn rất có thể vẫn như cũ lưu tại bối thị căn cứ. Quá thành thành thật thật làm nhiệm vụ săn giết tang thi sinh hoạt. Căn bản không có khả năng mang theo những người khác cùng nhau xa rời quê hương. Đi xa xôi long tỉnh thành lập chính mình căn cứ. Lại lần nữa đi vào bối thị phạm vi, ba người liền không thể tránh né mà nhớ tới đã từng ở chỗ này phát sinh quá những cái đó không thoải mái. Bất quá, nghĩ đến bọn họ hiện tại đã có chính mình căn cứ, còn đem căn cứ phát triển đến giống như mạt thế trung thế ngoại đào nguyên, ba người tâm tình liền không thể ức chế mà hào lên. Đã từng những cái đó không thoải mái rốt cuộc không có biện pháp dao động bọn họ tâm cảnh. Phương Vũ Hân hỏi Bạch Diệp, ngươi tính toán trở về nhìn xem sao? Bạch Diệp lắc đầu, nên đi người đều đã đi theo bọn họ rời đi. Dư lại những người đó cùng hắn cũng đã không có quan hệ. Có cái gì đẹp? Phương Vũ Hân lại nhìn Phương Vũ Dương liếc mắt một cái. Hỏi hắn, ca, ngươi mau chân đến xem sao. Phương Vũ Dương đồng dạng lắc đầu. Hắn lại không phải bối thị sinh trưởng ở địa phương người. Ở bối thị căn cứ cũng không đãi mấy ngày. Lưu lại tất cả đều là không tốt hồi ức. Nào có cái gì đẹp. Đến nỗi khúc gia, hắn liền trước nay không đem khúc gia trở thành chính mình thân thích quá. Phương Vũ Hân thở dài. Lúc trước chúng ta rời đi thời điểm, Triệu Càn Khôn thế lực cũng đã có cùng Bạch gia địa vị ngang nhau thực lực. Thậm chí còn bắt được Bạch gia nhược điểm, dư lại những cái đó thế lực đối bọn họ tới nói căn bản không đáng sợ hãi. Hiện giờ hơn 3 tháng qua đi, cũng không biết tình huống nơi này thế nào. Nói xong nàng nhìn về phía Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương. Ta nếu là muốn đi xem, các ngươi nếu là không định đi lời nói, liền, nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị hai người cùng kêu lên đánh gãy. Không được, muốn đi cùng đi. Sau đó, Bạch Diệp liền có chút bất mãn hỏi nàng. Hân hân, ngươi vì cái gì muốn đi Bối thị căn cứ nhìn xem? Hắn hỏi, trong lòng bỗng nhiên liền nhớ tới cái kia đối phương Vũ Hân có ý đồ Triệu Càn Khôn tới. Này tưởng tượng, tâm tình của hắn tức khắc càng không hảo. Phương Vũ Hân nhìn hai người cười cười. Các ngươi đã quên sao? Triệu Càn Khôn trong tay nhưng còn có cái tương đương khó lường át chủ bài. Hắn rất có thể nằm giữ nào đó không thuộc về thời đại này khoa học kỹ thuật. Ta chính là muốn đi xem. Hắn lại làm ra thứ gì tới. Nếu là thực sự có nói. Chúng ta liền thu thập lên. Mang về giao cho viện nghiên cứu người nghiên cứu Bạch Diệp tưởng tượng đến Triệu Càn Khôn. Chỉ số thông minh liền rời nhà đi ra ngoài. Thẳng đến nghe thấy Phương Vũ Hân lời này. Hắn mới hiểu được Phương Vũ Hân tính toán. Sau đó tâm tình của hắn lập tức thì tốt rồi lên. Không chỉ có không lại ngăn trở Phương Vũ Hân. Còn nói. Ta đây cùng ngươi cùng đi. Phương Vũ Dương so với hắn càng dứt khoát trực tiếp. Ta cũng cùng đi. Phương Vũ Hân đã sớm biết bọn họ khẳng định sẽ đi. Liền nói. Trong căn cứ người khẳng định có không ít nhận thức chúng ta. Trực tiếp như vậy đi vào không thể được. Chúng ta đến ngụy trang một chút. Bạch Diệp nghi hoặc. Như thế nào ngụy trang? Ngụy trang loại sự tình này hắn đương nhiên hiểu. Trước kia hắn chính là lính đánh thuê. Rất nhiều thời điểm làm nhiệm vụ đều sẽ tiến hành ngụy trang. Hơn nữa bất đồng nhiệm vụ còn sẽ có bất đồng ngụy trang. Cho nên đối với cái này hắn kỳ thật rất lành nghề. Chỉ là trước mắt mà thế. Các loại hiếm lạ cổ quái dị năng đều có. Trước kia những cái đó ngụy trang thủ đoạn liền không đủ dùng. Hơn nữa hắn trong tay cũng không trang bị. Phương Vũ Hân lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Từ bên trong đảo ra 3 viên màu xanh biếc thuốc viên. Giải thích nói, đây là huyễn nhan đan. Tu chân giới dùng để dịch dung đồ vật. Ăn xong đi lúc sau liền có thể ngụy trang thành bất đồng người. Lấy chúng ta tu vi, chỉ cần thu liễm trên người khí thế, đem khí chất cũng ngụy trang một chút, hẳn là sẽ không bị người nhận ra tới. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương cũng đều không hiểu luyện đan. Nghe vậy liền tò mò mà nhìn về phía nàng trong tay màu xanh biếc thuốc viên. Cảm thấy như vậy nho nhỏ, một viên thuốc viên hiệu quả thật sự thần kỳ. Phương Vũ Hân còn nói thêm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tìm cái hẻo lánh địa phương, đem huyễn nhan đan ăn xong đi. Ngụy trang phương diện Bạch Diệp là chuyên gia. Hắn đề nghị nói, Angela cùng Bạch Nhị đều không thể mang đi vào, trong căn cứ người gặp qua chúng nó, khẳng định sẽ nhận ra tới. Mặt khác, Ô Kim tốt nhất cũng không cần mang đi vào. Nó quá thấy được, liền tính trong căn cứ người chưa thấy qua, sẽ không đem nó cùng chúng ta liên hệ thượng, nhưng cũng thực dễ dàng khiến cho những người khác chú ý. Ngược lại sẽ rước lấy phiền toái. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương đều tán đồng gật đầu. Phương Vũ Hân nói, ta đến lúc đó làm chúng nó đãi ở trong không gian. Những người khác khẳng định tìm không ra tới. Bạch Diệp tiếp tục nói, linh sủng không thể mang, chúng ta lại không có mặt khác thay đi bộ công cụ, cũng chỉ có thể đi bộ đi đến Bối thị căn cứ, cho nên không khỏi bên trong người hoài nghi. Chúng ta tốt nhất ngụy trang thành cùng đồng bạn ở trên đường tao ngộ công kích, cuối cùng may mắn còn tồn tại xuống dưới người. Thực lực không thể quá cường. Hơn nữa tốt nhất chật vật chút. Bộ dáng cũng không cần quá xuất sắc. Tốt nhất là không có công nhận độ cái loại này đại chúng mặt. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương lại lần nữa gật đầu. Lúc sau, Bạch Diệp lại đưa ra một ít ngụy trang kiến nghị. Ba người đơn giản thương lượng một phen. có rồi kết quả lúc sau, liền ăn vào huyễn nhan đan, bắt đầu biến hóa dung mạo. Dựa theo Bạch Diệp cách nói, ba người đều đem chính mình biến thành đại chúng mặt, chính là bộ dáng tuy rằng thay đổi, trên người khí chất vẫn như cũ có vẻ không giống người thường. Nếu cùng người đối diện, liền sẽ làm người cảm thấy bọn họ tuy rằng bộ dáng giống nhau, nhưng là rất có mị lực. Lúc sau, Phương Vũ Hân lại tìm chút quần áo ra tới cho đại gia thay. Chỉ là nàng lấy ra tới nay đó quần áo không phải tân chính là sạch sẽ. Thật sự không giống như là mới gặp nạn cái loại này người. Bạch Diệp nhìn Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương liếc mắt một cái, cảm thấy ngụy trang đến vẫn là không đủ, liền lại đề nghị, như vậy đi, chúng ta trước đi ra ngoài tìm chút tang thi hoặc là biến dị thú giết chết, ở trên người thêm một ít vết máu, lại đem quần áo lộng phá một chút, phỏng chừng là đến nơi. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương tại đây phương diện nhưng không Bạch Diệp hiểu nhiều lắm, liền đều nghe hắn. Chỉ là đi ra ngoài phía trước, Phương Vũ Hân lại tìm ba cái ba lô ra tới, trong đó hai cái cho Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương, làm cho bọn họ cõng. Chính nàng cái kia tắc nhỏ nhất, đảo không phải nàng lười biếng, chỉ là nàng mộc hệ thân phận không tốt lắm ngụy trang. Hơn nữa bọn họ mới gặp nạn. Nếu là trên người không có thương tổn khẩu nói khẳng định muốn cho người hoài nghi. Trừ phi trong đội ngũ có một hệ dị năng giả. Từ thanh mộc linh phủ chung sau khi rời khỏi đây, ba người liền đi phụ cận tìm con mồi. Bạch Nhị, Angela cùng Ô Kim Tắc đều lưu tại thanh mộc linh phủ, miễn cho chọc người hoài nghi. Cũng may bối thị dân cư mật độ đại, bọn họ này một tìm, thật đúng là tìm được rồi tang thi. Biến dị thú liền không phải quá hảo tìm. Ba người tiêu phí một phen công phu, mới rốt cuộc tìm được rồi một con mất đi lý trí biến dị thú. Đem này giết chết, sau đó đem huyết bôi trên áo khoác thượng. Như vậy một phen lăn lộn, ba người thoạt nhìn liền chật vật rất nhiều. Cuối cùng là làm người nhìn không ra sơ hở, bọn họ lúc này mới chiều bối thị căn cứ đi đến. Bối thị thời tiết vẫn như cũ thực lạnh, chỉ là so Long Tỉnh lại muốn hảo rất nhiều. Ba người đều ngụy trang thành vừa mới tiến vào nhị cấp dị năng giả. Hơn nữa bọn họ chật vật ngoại hình cùng kia trương xem qua liền quên đại chúng mặt. Thật sự là mờ nhạt trong biển người. Một chút đặc sắc đều không có. Tuy nói mộc hệ dị năng giả tương đối thiếu, nhưng là hiện giờ hơn 3 tháng qua đi, bối thị trong căn cứ nhị cấp mộc hệ dị năng giả số lượng đã tương đối khả quan. Càng đừng nói nhị cấp dị năng giả, kia số lượng liền càng nhiều, căn bản sẽ không khiến cho những người khác quá nhiều để ý. Đại khái là bối thị vốn dĩ dân cư mật độ liền rất đại nguyên nhân, cho nên mặt thế sau nơi này tang thi cũng rất nhiều. U đọc sách www.ukanshu.net. Hiện giờ tuy rằng thời tiết lạnh, căn cứ ngoại lại vẫn là thường thường có tang thi ở du đãng, tùy thời mà động. Cho nên ba người còn không có tới gần bối thị căn cứ, cũng đã gặp ra ngoài săn thú săn thi giả. Đương nhiên, thời gian này, ra ngoài săn thú săn thi giả cũng là không nhiều lắm mà đi, thời tiết thật sự là quá lạnh. Xuyên quá nhiều nói hành động liền phải chịu hạn, ăn mặc quá ít thân thể lại phải bị đông cứng. Ra ngoài săn thú cơ hồ đều là nhị cấp dị năng giả. Tam cực dị năng giả tự giữ thân phận, trừ phi là gặp được tang thi đàn, bọn họ là lười đến ra tới. Nhị cấp dưới dị năng giả tắc thực lực giống nhau, không quá có thể ngăn cản trụ rét lạnh ăn mòn. Ba người vừa xuất hiện, liền có săn thi giả cảnh giác mà đưa bọn họ vây quanh lên. Trong đó một người hỏi, các ngươi là người nào? Tới nơi này có cái gì mục đích? Cao cấp tang thi thân thể đã không còn hư thối, mà là bày biện ra một loại bệnh trạng tái nhợt sắc. Ngay cả nguyên bản huyết hồng đôi mắt đều có thể ngụy trang thành đen nhánh sắc. Nếu là mặc xong quần áo nói, không nhìn kỹ căn bản phân biệt không ra. Bối thị dân cư mật độ đại, tang thi nhiều, xuất hiện cao cấp tang thi cũng càng nhiều. Đã từng liền xuất hiện quá có cao cấp tang thi ngụy trang thành nhân loại tưởng lẫn vào ra ngoài săn thú săn thi giả chung. Sau đó thừa dịp săn thi giả không chú ý thời điểm xuống tay đánh lén. Cho nên từ kia sự kiện lúc sau, này đó ra ngoài săn thi giả đều tương đương cảnh giác. Phương Vũ Hân bọn họ ba người liền cái thay đi bộ công cụ đều không có. Bên người cũng không những người khác, tự nhiên muốn chọc người hoài nghi. Bất quá loại tình huống này ở hy vọng căn cứ còn không có phát sinh quá, cho nên bọn họ đều còn không biết. Mắt thấy những cái đó săn thi giả đề phòng mà đưa bọn họ ba người vây quanh lên, Bạch Diệp chỉ phải giơ lên tay, làm ra đầu hàng bộ dáng nói, đại gia đừng hiểu lầm, chúng ta không có ác ý, chúng ta là từ nơi khác tới. Đoàn xe ở trên đường gặp tang thi quần công đánh, chúng ta ba cái thật vất vả mới trốn thoát. R1152 hết chương.